sư phụ, không cần a, chương 57, tam ca, cả mặt sau đều không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung hăng đè ép đem bụng nhỏ ép chặt đến sắp nổ tung. Chất lỏng nóng rực di chuyển khắp trong bụng. Cuối cùng mật dịch hỗn tạp từ huyệt khẩu mãnh liệt phun ra. Cúc huyệt hút chặt bầu rượu cũng dần buông lỏng. Nước theo khe hở giữa miệng cúc huyệt và miệng bầu rượu chảy tích tích từng giọt. Đem một mảng đệm dưới giường ướt đẫm. Ta thét chói tai nắm lấy tóc tam ca. Từ da đầu đến ngón chân bị biển tình dục nhấn chìm. Toàn thân co rút không kiềm chế được. Hắn chỉ lo chui đầu vào chính giữa hai chân ta. Dùng hết sức mút hết chất lỏng. Chiếc lưỡi xảo quyệt càng làm cho tiểu huyệt dâm mỹ thêm chặt chẽ. Bụng đầy rượu dịch dục muốn xuất ra mà không thể. Không ngừng đè ép xoay tròn trong huyệt nhỏ. Làm cao trào tới càng thêm liên tục mà mãnh liệt. Ta cầm lấy tóc tam ca. Thân thể bởi vì cao trào đến run run. Ngay cả ngón chân đều gắt gao cuộn tròn. A, đều bị phá hư hết. Tam ca, bỗng nhiên, tam ca vân về đùa giỡn hạt chân châu. Ta bởi vì kích thích không thể ức chế âm thanh rên gì thỏa mãn. Hai tay đem chân nâng lên, khiến toàn bộ hạ thân nâng lên cao. Đầu lưỡi tam ca thuận thế xâm nhập sâu trong tiểu huyệt. Chậc chậc, đầu lưỡi quấy mật dịch. Đầu tiên là há mồm nuốt trọn. Sau đó là mút vào chụt chụt. Thanh âm dâm mỹ làm cho dục vọng trong cơ thể ta lại ngẩng đầu. Kìm lòng không đậu thở hổn hển phối hợp nhịp nhàng động tác của hắn. Một lần lại một lần đem hoa huy. Tê nâng cao hơn nữa. Hướng về phía trước. Làm cho đầu lưỡi càn quét sâu hơn. Trọn vẹn hơn. Hỗn hợp rượu trong tiểu huyệt cuối cùng đều bị tam ca hút khô. Ta run rẩy buông thõng hai tay. Vô lực hạ người nằm xuống. Tiểu huyệt bắt đầu cay nóng. Đau xót. Bởi vì chiếc lưỡi tam ca khiêu khích điêu luyện. Bắt đầu một cuộc dạo chơi mới. Tam ca. Rượu ở nơi đó của Tê Nhi. Ngon không? Ngay cả một ngón tay đều không động đậy được. Ta cố gắng nhướn mắt lên nhìn nam nhân đang vùi đầu nơi hạ thân. Hữu khí vô lực hỏi. Tam ca ngẩng đầu lên. Cái lưỡi đỏ khẽ liếm đôi môi. Tà mị cười nói. Trong tiểu huyệt Tê Nhi chứa quả nhiên là rượu ngon. Bất quá còn có một ít sót lại. Dứt lời xoay người ta lại. Bắt ta quỳ lên đệm giường. Tam ca. Ngươi làm cái gì? Không cần. Không. A, tam ca đem bầu rượu cắm ở cúc huyệt rút ra. Cúc huyệt không còn bị chống đỡ đến cực hạn liền phọt ra một dòng chất lỏng. Hắn liền đem nhục bổng bành trướng đến cực đại hung hăng sáp vào. Muốn chết. Đau muốn chết. Ta bị đại lực sáp nhập chỉ có thể ghé vào trên giường. Còn kiều đồn trắng nõn bị sáp cơ hồ muốn vỡ ra khẽ nhếch lên. Tam ca. Đau. Nước mắt thoáng chốc dọc theo hai má chảy xuống. Ta nghiêng đầu ghé vào trên giường. Hai tay bấu chặt đệm. Khóc kêu gào. Bảo bối ngoan nào. Tiểu cúc hoa đẹp quá. Tam ca dùng sức thúc mạnh. Thân thể bị chống đỡ đến cực hạn xé rách cùng đau đớn. Rượu dịch đặc sánh bị đẩy vào càng sâu hơn. Ta run run dãy nảy. Mong muốn thoát khỏi đối đãi không thể chịu đựng được. Thật thoải mái. Tê Nhi. Cây côn của tam ca giống như có sinh mệnh ở trong cơ thể không ngừng lớn lên. Hắn lập tức dùng hai tay cố định bắp đùi ta. Bắt đầu rút ra chọc vào cúc huyệt. Tuy chiếc giường lớn thật nhưng cũng chịu không nổi động tác mãnh liệt như vậy. Phát ra tiếng cọt kẹt. Cả gian phòng tràn ngập hương rượu nồng đậm cùng không khí dâm mỹ. Đầu ta trở nên mơ mơ màng màng. Chất lỏng trong cúc huyệt không ngừng bị nhục bổng đè xuống. Từ đau đớn dần dần biến thành một loại tư vị mất hồn khác. Dược lực trong cơ thể dần dần biến hóa. Ta vươn tay nắm lấy tay tam ca. Gắt gao cầm lấy. Lại không biết tại sao làm như vậy. Động tác bỗng nhiên hơi đình trệ. Tay hắn trên lưng ta chậm lại nhanh. Nhanh lại chậm. Tâm ta mãnh liệt kêu lên. Quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi, nỗi nghi hoặc trong mắt hắn dần dần tán đi. Lập tức dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn ta. Sự thanh minh rõ ràng kia làm ta rùng mình. Chẳng lẽ giờ còn chưa đủ. Ta bắt lấy sàng đan bước về phía trước. Người phía sau lưng lại bắt được ta. Ta a một tiếng thét chói tai. Dùng hết sức thoát khỏi kiềm chế của hắn. Tam ca nhắm mắt lại, chậm rãi ngã xuống, nhục bổng cắm sâu trong cúc huyệt lập tức phù một tiếng trượt ra ngoài. Ta cắn môi ghé người lên giường nức nở, rượu dịch vừa mới bị đè nén trong cúc huyệt thuận thế chảy xuôi xuống, khiến ta lại đến một cao trào không thể kiềm chế. Ta kịch liệt thở dốc, thân mình run rẩy. Cách chương.